Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 474, cướp đoạt thức trưởng thành hệ thống. Theo lấy một vị nào đó người dẫn đầu mất tích bí ẩn. Trình chiến diễn đàn bắt Grayson Shin-chan thảo luận nhiệt độ bắt đầu tiêu lui. Mà Grayson Shin-chan thần vị ở diễn đàn càng trở nên vô cùng vững chắc. Thậm chí càng sâu lúc trước, dù sao lớn như thế quy mô điều tra cùng bắt hoạt động đều tránh khỏi. Các người chơi hoàn toàn nghĩ không ra còn có thể dùng biện pháp gì đem cái này diễn đàn, gậy quấy, phân heo, cho chế tài rồi. Ngày này, Lục Vô như thường ngày vậy ở chủ diễn đàn du lịch thiếp mời. Xem xét các người chơi thường ngày, thuận tiện lúc thỉnh thoảng nhìn một chút tăng trưởng hồn tệ kim ngạch. Lúc này, có một thì thiếp mời vậy mà xuất hiện rồi thần khí đánh dấu ấn ký. Cái này khiến Lục Vô vô cùng hiếu kỳ. Không hiểu rõ vì cái gì diễn đàn thiếp mời đều có thể có thần khí đánh dấu. Mà lại quy tắc này thiếp mời cũng không lửa. Hồi phục số lượng cũng không nhiều. Còn đang không ngừng chìm xuống dưới. Lục Vô thấy thế, lúc này ấn mở rồi quy tắc này thiếp mời. Ta có vẻ như muốn phát tài rồi. Đại gia giúp ta xem xét dưới. Này đồ vật có thể hay không thay cái 1000 hồn tệ. Nhà mình sân sau đào móc ra. Tuyệt không giả tạo. Lâu chủ. Trong gió lữ nhân nội dung. Hình minh họa. Đại gia nhìn một chút. Viên này lớn lên giống mầm cây nhỏ khí cụ bằng đồng là hôm nay ta từ sân sau trong đất đào móc ra. Ta coi này đồ vật giống đồ cổ. Có hay không khảo cổ chuyên nghiệp người chơi giúp ta phân tích dưới. Này đồ vật có thể bán nhiều ít. Ta có phải hay không muốn phát tài rồi. Ở tên này người chơi thiếp mời hình minh họa bên trong. Là một gốc cây hình dáng linh kiện chủ chốt. Chất liệu dường như là dùng đồng thau rèn đúc. Nhưng là trên cũng không có vết gì. Kiểu dáng cổ phác. Thoạt nhìn ngược lại là có mấy phần cổ đại thanh đồng khí cảm giác. Mà phía dưới các người chơi hồi phục liền so sánh không đáng tin cậy. Ác mộng chiến giáp, này đồ vật ta ra 10 vạn hồn tệ. Nếu như ngươi bán, đem ta chưa nói, buồn cười, sát vách nhân viên quản lý. Thần mẹ nó đồ cổ, nhìn bộ dáng có vẻ như đồng thau rèn đúc. Nhưng chôn dưới đất nhiều năm như vậy làm sao có thể không có gì xét. Cấm ngôn cảnh cáo, lâu chủ, này đồ vật ta nhìn phẩm tướng có lẽ là thương chu thời kỳ, linh kiện chủ chốt. Ngươi nhìn này tạo hình, phi thường độc đáo, cho nên ta hoài nghi, có lẽ là sát vách đồ chơi nhà máy tạo. Buồn cười, Grayson Shin-chan, lâu chủ đừng vội bán. Chờ ta trúng một kỳ sổ số. Buồn cười. Nông phu ba quyền. Liền cái đồ chơi này nghĩ đổi hồn tệ. Lâu chủ ngươi nghĩ hồn tệ muốn điên rồi a. Phát thiếp trước đó liền không thể xử lý một chút. Đập thời điểm làm chút bùn đất. Làm trên chút màu xanh đồng lại thiếp đi ra không được sao. Liền này đồ vật. Có thể bán 10 hồn tệ ta liền livestream đớp cứt. Giờ phút này. Nhìn chăm chú lên tấm bản đồ này phiến Lục Vô cũng là một mặt mộng bức. Không thể nào hiểu được cái đồ chơi này làm sao lại bị thần khí đánh dấu. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô hướng lấy phòng khách giống lên một câu. Ăn hàng, tới xem một chút đây là cái gì. Một lát sau, nâng lấy túi đồ ăn vặt. Miệng đầy nhét được phình lên bắc ly từ phòng khách chậm rãi đi vào rồi Lục Vô gian phòng. Bị quấy dày rồi ăn, luôn làm người không vui. Nhìn qua Lục Vô, Bắc Ly bất mãn mở miệng nói. Mèo to, có cái gì chuyện, ai mẹ nó để ngươi hô ta mèo to. Lục Vô cái trán gân xanh nhảy lên. Được rồi, ngươi tới xem một chút. Đây là cái gì? Nói lấy, Lục Vô đưa tay chỉ hướng rồi màn ảnh máy vi tính trên hình ảnh. Bắc Ly thấy thế tiến lên mấy bước. Đi đến rồi Lục Vô bên cạnh, nhưng khi nàng nhìn thấy màn hình trên hình ảnh lúc, biểu lộ lộ ra 10 phần giật mình. Này định vật là cái gì? Nhìn thấy Bắc Ly biểu lộ, Lục Vô liền biết rõ này đồ vật không đơn giản, có lẽ là một gốc thần thụ lưu lại sợi rễ diễn hóa mà thành thực vật. Bắc Ly nhìn qua màn ảnh máy vi tính, vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói, vậy nó vì sao lại bị thần khí đánh dấu? Lục Vô có chút hiếu kỳ, bởi vì này đồ vật rất chân quý, ta ở thần khí bên trong tăng thêm rồi chân bảo phân biệt công năng. Rất nhiều hiện thực bên trong chân bảo bị phân biệt sau, liền sẽ bị đánh dấu. Nhưng nó chỉ là một chương hình ảnh a, thần khí cái này cũng có thể biết đừng. Lục Vô ngạc nhiên, đần, thần khí phân biệt chính là hình ảnh. Sau đó tiến hành phân tích, chỉ cần giống hệt độ cao đạt 70% trở lên liền bị đánh dấu. Thì ra là thế. Lục Vô cảm thấy chính mình lại ghét rồi một cái thần khí năng lực mới. Vậy cái này khỏa thực vật có làm được cái gì sao? Có, ngươi nhìn cây này tạo hình. Cây trên có 9 chim, 12 cây nhánh. Chim ở thiên giới chính là mặt trời hóa thân, cũng được xưng là kim ô. Kỳ thực nguyên vốn phải là 10 cái kim ô, nhưng là cây trên chỉ có 9 cái. Liền đại biểu 10 kim ô thay phiên trực ban, thiếu hụt kia một cái chính là đang trên trời trực ban mặt trời. Nói lấy Bắc Ly chỉ đỉnh đầu, mặt trời thật sự là kim ô chỗ hóa. Ta đọc qua thư, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta. Lục Vô một mặt mộng bức, ta nói chính là cây này hình tượng tồn tại, mặt trời dĩ nhiên không phải kim ô. Bắc Ly một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn qua Lục Vô mở miệng nói. Cây kia trên 12 cây nhánh là cái gì? Đại biểu thiên giới 12 cái tháng vì một năm. Bắc Ly tiếp tục phổ cập khoa học nói. Cho nên nói, cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì? Nhìn cây này hình tượng, nếu như ta không có đoán sai, nó có lẽ là thiên giới thần thụ, đồng thau cổ thụ. Ở tam giới một trận chiến sau bị chém đứt sợi rễ, ở nhân gian giới diễn hóa bản thể hình thái mà hình thành, giá trị mấy cái hồn tệ. Lục Vô thần sắc cũng biến thành ngưng trọng rồi lên, không đáng giá mấy đồng tiền. Mặc dù là thần thụ sợi rễ diễn hóa, đều đi qua đã lâu như vậy rồi, nội bộ linh lực sớm đã hao hết, nhiều nhất xem như không trọn vẹn thần cấp linh tài. Nhưng là thực tế hiệu lực đoán chừng đều so không lên phổ thông vương cấp linh tài. Nếu như nhóm lửa nói, hẳn là có thể cây đuốc đốt rất vượng. Bắc Ly vẻ mặt thành thật nói rằng, nguyên bản 10 phần mong đợi Lục Vô nghe nói lời này. Lập tức sệ mặt xuống, vốn cho rằng này đồ vật rất nghiêu bước, lại không nghĩ rằng còn không bằng phổ thông vương cấp linh tài. Này không thể nghi ngờ để hắn cảm thấy 10 phần thất vọng. Mèo to, người nghĩ biện pháp đem này đồ vật từ người chơi trong tay mua được. Lúc này, Bắc Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Muốn này đồ vật làm cái gì? Còn không bằng vương cấp linh tài. Nếu mà muốn chúng ta có thể tìm tảng đá xoa chút bụi gỗ đến uống. Đã bảo vệ môi trường, lại dưỡng sinh. Lục Vô ngạc nhiên. Bắc Ly bất đắc dĩ đỡ rồi xuống cái chán. Trước cùng ngươi nói dưới đồng thau cổ thụ a, này khỏa thần thụ có lẽ còn sống rồi hơn 80 triệu năm rồi. Đồng thời cũng là thiên giới cường đại nhất thần minh một trong. Có thể nói trừ rồi thiên đế, cũng liền là tiên đế bên ngoài. Thiên giới chiến lực đứng đầu nhất kia mấy vị. Thậm chí có hy vọng ở tương lai mấy ngàn vạn năm bên trong trèo lên đỉnh đế cảnh. Nghe nói lời này, Lục Vô trong lòng giật mình. Cùng tiếp xúc Bắc Ly đã lâu như vậy rồi, hắn cũng rõ ràng đế cảnh thực lực cường hãn đến mức nào. Như vậy cũng tốt so âm phủ thế giới ba đại đế. Mỗi một vị đều là âm phủ thế giới quy tắc chế định người. Cho nên nghe Bắc Ly nói như vậy, hắn lập tức rõ ràng rồi này khỏa thần thụ thực lực khủng bố cỡ nào. Hẳn là chúng ta đạt được này cây nhỏ mầm, liền có thể xử lý hoặc là thao túng cây kia đồng thau cổ thụ. Lục Vô lập tức hai mắt thả ánh sáng. Không thể, Bắc Ly lắc lắc đầu. sau đó tiếp tục mở miệng nói, hiện tại chúng ta thiết lập phi server trưởng thành hình thức. Chẳng phải là bức vẽ đằng tế tự trưởng thành hình thức nha. Ta là nghĩ như vậy, đêm này khỏa đồng thau cổ thụ sợi dễ diễn hóa vật trồng trọt ở thần khí không gian bên trong. Làm thành phi server bức vẽ đằng một trong. Nghe nói lời này, Lục Vô có chút hiếu kỳ. Liên quan tới phi server thiết lập, mấy ngày nay Bắc Ly cùng Lục Vô đã thương lượng xong. Chính là Bắc Ly nói lên bức vẽ đằng tế tự hình thức. Loại này trưởng thành hình thức, người chơi ở trò chơi lúc mới bắt đầu, cần muốn dẫn đầu lựa chọn muốn tế bái bức vẽ đằng. Nói cách khác, phi server người chơi nghề nghiệp chính là khác biệt bức vẽ đằng. Mà lại mỗi cái bức vẽ đằng đều sẽ ban cho người chơi khác biệt thể hệ lực lượng. Nhưng là để Lục Vô hiếu kỳ là, cây này cùng bức vẽ đằng có thể có cái gì quan hệ? Ta suy đoán này khỏa cần diễn hóa thực vật có lẽ cùng thiên giới cây kia thần thụ còn có lấy yếu. Ớt liên hệ, nếu quả thật là như thế, vậy là tốt rồi chơi rồi. Chúng ta mưu đồ đằng hình thức đem nó trồng vào thần khí bên trong. Bồi dưỡng cây này mầm, thông qua cây giống cùng đồng thau cổ thụ yếu ớt liên hệ phản phệ đồng thau cổ thụ. Nói cách khác, nếu như giả thiết thành lập, cây này càng mạnh, như vậy thiên giới thần thụ sẽ càng suy yếu. Nên làm như thế nào? Lục Vô lập tức lần nữa hưng phấn lên. Rất đơn giản, đem cây này mầm thuộc tính đào tạo thành cùng thiên giới đồng thau cổ thụ hoàn toàn trái ngược nhau. Thuộc tính, tương đương với một âm một dương, hoàn toàn đối lập, ở đem nó làm thành bức vẽ đằng sau. Bất kỳ lựa chọn lấy cây này vì bức vẽ đằng người chơi. Ta sẽ đem mầm non ấn ký đánh vào những này người chơi linh hồn bên trong. Dựa vào bọn hắn trưởng thành đến tầm bổ này khỏa mầm non. Mà mầm non càng mạnh, hắn có thể thu lấy đến đồng thau cổ thụ lực lượng cũng liền càng mạnh. Trả lại cho các người chơi lực lượng theo đó tăng cường. Nếu như là lẫn nhau đều có liên hệ nói, kia vạn nhất thiên giới đồng thau cổ thụ cũng hút chúng ta nhỏ mầm non. Đây không phải là lập tức liền bị hút khô rồi. Lục Vô lập tức xách xảy ra vấn đề chỗ ở. Cho nên mới đưa nó trồng vào thần khí không gian A. Nơi đó chỉ có thể vào, không thể ra. Tùy tiện thiên giới đồng thau cổ thụ làm sao hút, giọt nước không lọt, giờ khắc này Lục Vô giật mình rõ ràng rồi. Nói cách khác, Bắc Ly nghĩ chế tạo một loại mới bức vẽ đằng, dùng các người chơi trưởng thành bồi dưỡng này khỏa bức vẽ đằng cây giống. Lại thông qua cây giống thu lấy đồng thau cổ thụ lực lượng trưởng thành, trả lại người chơi lực lượng, cũng liền là đơn phương cướp đoạt. Lục Vô cảm thấy hoàn toàn có thể thực hiện, này thì tương đương với trước giờ cạo chết một cái tương lai cường đại đối thủ. Còn cần tên này lực lượng của đối thủ bồi dưỡng phe mình chiến sĩ. Yêu đú thao tác, ở rõ ràng rồi nguyên do sau, Lục Vô không thể nín được cười rồi. Đúng rồi, này lại sẽ không tạo thành trò chơi giai đoạn trước không công bằng a. Chúng ta thiết lập cái khác bức vẽ đằng nhưng không có này khỏa thần thụ mạnh như vậy. Sẽ hay không tạo thành lựa chọn thần thụ vì bức vẽ đằng người chơi. Xa xa siêu việt cái khác bức vẽ đằng người chơi. Lục Vô không khỏi nhíu mày hỏi nói. Dù sao trò chơi giai đoạn trước cân bằng vẫn là hết sức trọng yếu. Hậu kỳ cơ duyên là nhìn cá nhân. Nhưng là giai đoạn trước cất bước nếu như 10 phần không bình đẳng nói. Ở Lục Vô xem ra là cái đầu đau vấn đề. Bắc Ly nghe nói, lông mi khẽ nhíu, gật rồi lấy đầu, sẽ, bởi vì cái khác bức vẽ đằng đều là ta xây dựng ra đến. Nhất định phải từ số không cất bước cùng các người chơi cùng một chỗ trưởng thành. Nhưng là thần thụ nói, đã nắm giữ các loại cường đại thần thông, chẳng những có thể theo lấy các người chơi cùng một chỗ trưởng thành. Còn có thể từ thiên giới đồng thau cổ thụ kia thu lấy lực lượng. Trưởng thành sẽ nhanh rất nhiều. Giao phó các người chơi năng lực đặc thù cũng sẽ thập phần cường đại. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. ngươi có thể phát động một chút người chơi quần chúng nha. Để bọn hắn đi tìm kiếm. Nói không chừng còn có thiên giới cổ thần minh còn sót lại thân thể không trọn vẹn bộ kiện. Đến lúc đó chúng ta đem trước đó bức vẽ đằng tư tưởng toàn bộ lau đi. Đổi thiên giới thần thể bức vẽ đằng. Dạng này nói phi server các người chơi trưởng thành sẽ rất cấp tốc. Đồng thời thiên giới cổ xưa thần minh lực lượng cũng sẽ tiến một bước suy yếu. Chậc chậc chậc, ăn hàng đầu óc của ngươi thật là tốt dùng. Ở IQ này cùng một chỗ, ta liền phục ngươi. Lục Vô nghe nói, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Đả thương địch thủ 100, tự cường 100, dạng này trưởng thành phương thức. Lục Vô có thể nói thích vô cùng. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô dùng GM tài khoản đăng ký rồi diễn đàn. Ấn mở rồi tên kia người chơi thiếp mời. Tại phía dưới trả lời một câu nói. GM nhắn lại, chứng nhận, này đồ vật chúng ta lão bản nói thích vô cùng. Dùng 1.000 hồn tệ cùng ngươi đổi. Ngươi xem coi thế nào. Ở Lục Vô nhắn lại sau khi kết thúc, diễn đàn lập tức nổ rồi. Đặc biệt là trước đó nhắn lại nói, có thể bán 10 hồn tệ liền livestream đớp cướp vị kia người chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.